and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 157, Đường Vũ Lân 18 chục đèn. Cái này là từng điểm màu vàng kim giọt nước, giống như là khổng tước xòe đuôi bình thường văng ra tứ tán, làm người hoa mắt đồng thời, trong mơ hồ, phảng phất có rất nhỏ long ngâm vang lên theo. Sử Lai Khắc Học Viện nội viện các nữ sinh cũng không phải là loại lương thiện, mỗi một cái đều là phi thường cường hãn tồn tại. Tuy rằng đột nhiên gặp đại biến, nhưng nguyên một đám nhưng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, các loại màu sắc hồn lực hào quang bộc phát. Không chung cái kia bay ra màu vàng kim giọt nước nhao nhao phá toái. Ít có thể cận thân. Ngồi ngay ngắn với lâu thuyền ở giữa hải thần các chủ kinh thiên đấu la vân mình đột nhiên nở nụ cười. Đường môn tuyệt học khổng tước xòe đuôi. Đây chính là rất ít gặp bây giờ còn sẽ có người tu luyện ám khí tuyệt học A. Ồ, Dương Đông kích Tây A. Có ý tứ. Liền tại hắn nói chuyện công phu, các cô nương đã dập tắt tất cả màu vàng kim giọt nước. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, cái kia 10 tên còn có mũ rộng vành các nữ sinh dưới thân mặt nước, từng đạo thủy tiễn kích xạ mà ra. Những thứ này thủy tiễn đến phi thường đột nhiên, nhưng thời cơ lại khống chế kịp lúc. Vừa lúc là các nữ sinh phá hết khổng tức xòe đuôi về sau tâm thần buông lỏng trong tích tắc. Không thể không nói, số 51 nam sinh đối với thời cơ nắm bắt đã đến hay đến đỉnh chút nào trình độ. Rất hiển nhiên, hắn rõ ràng dùng thực lực của mình đều muốn dưới tình huống bình thường xốc lên nhiều như vậy mũ rộng vành là không thực tế đấy, nhưng hắn vẫn lợi dụng các nữ sinh trong nội tâm. Dùng nguyễn lệ khổng tước xòe đuôi thủ pháp phát ra giọt nước hấp dẫn tất cả người chú ý, mà thời khắc mấu chốt lại phát khởi từ dưới hướng lên công kích. Phốc, phốc, phốc. Nguyên một đám mũ rộng vành bị nhao nhao đánh bay. Lộ ra lần lượt từng cái một giật mình khuôn mặt. Chỉ có hai đạo thân ảnh làm ra phản ứng. Một cái nhanh chóng phóng người lên. Tránh được thủy tiễn. Cái khác thì là trên người ngân quang lóe lên. Tại thủy tiễn đã đến chớp mắt đột ngột biến mất. Thủy tiễn xẹt qua về sau lại lần nữa xuất hiện. Mà mặt khác tám gã nữ sinh trên đầu mũ rộng vành thì là bị từng cái đánh bay. Đây quả thực là đại lật ngược A. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới đại lật ngược. Trong lúc nhất thời, đã liền Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đều xem trợn mắt há hốc mồm. Cái này tình huống như thế nào? 31 tên nữ sinh. Chẳng qua là tại cửa thứ nhất tinh tinh tương tích khâu. Vậy mà đã bị sốc hết lên rồi 29 tên nữ sinh mũ rộng vành. Cái tỷ lệ này tại khóa trước hải thần duyên tương thân trên đại hội còn chưa từng có xuất hiện qua. Số 2 Nhạc Chính Vũ cùng số 51 người này thần bí nam sinh, hai cái người liền xử lý rồi trong đó hơn một nửa. Nguyên Ân Dạ Huy trên đầu mũ rộng vành cũng bị đánh bay, cái kia đến từ dưới thân thủy tiễn thật sự là quá đột ngột rồi, thế cho nên đều muốn né tránh căn bản là không kịp. Nàng chẳng qua là mơ hồ chứng kiến một đạo kim quang tại dưới mặt nước lóe lên rồi biến mất, hướng về xa xa nam sinh phương hướng biến mất không thấy. Đồng dạng khiếp sợ hơn nữa lộ ra tướng mạo sẵn có còn có Đái Vân Nhi. Long Dược tới, nàng đương nhiên cũng tới. Tương thân đại hội như vậy việc hay sao có thể ít được rồi nàng à. Lúc này, nàng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Một chương trên mặt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn mở ra thành o hình, biểu hiện trên mặt càng là đặc sắc phong phú. Vừa mới người này số 51 nam sinh không nói trước thực lực như thế nào, riêng là cái này kỳ tư diệu tưởng còn có thời cơ đem khống, đều là tương đối cường hãn à. Sử Lai Khắc Học Viện quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Khó trách lúc trước sẽ bại bởi bọn hắn. Đáng tiếc, người kia tựa hồ vẫn chưa trở về. Nếu là hắn cũng ở đây, hẳn là tốt. Trừ rồi các nàng bên ngoài, mặt khác sáu gã lộ ra tướng mạo sẵn có các nữ sinh cũng đều là kinh ngạc không hiểu. Chỉ có thứ 17, số 18 hai vị nữ sinh vừa mới tại cực nhanh bên trong tránh được thủy tiễn. Một lần nữa rơi vào các nàng nguyên bản trên vị trí. Số 51 nam sinh lui trở về chính mình lá sen, trên người mơ hồ có kim quang lóe lên. Tựa hồ là vật gì dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Thật là xảo diệu tâm tư, học đệ ngươi thắng. Không nhân cơ hội lộ mặt à. Lam Mộc Tử cười tủm tỉm hướng số 51 nam sinh hỏi. Số 51 nam sinh lại vẫn lắc đầu một cái. Lam Mộc Tử mỉm cười. Vậy được rồi, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ta tuyên bố, cái thứ nhất khâu tinh tinh tương tích đến đây là kết thúc. Thông qua vừa mới cái này khâu, chắc hẳn các vị học đại học muội đám lẫn nhau giữa đều đã có một ít sơ bộ rất hiểu rõ. Nam sinh bên này, trước mắt có 5 vị nam sinh giữ vững cảm giác thần bí, không có vạch trần bọn hắn mặt nạ trên mặt. Mà nữ sinh bên này, làm ta giật mình chính là, vậy mà chỉ còn lại có hai vị nữ sinh còn mang theo mũ rộng vành. Chắc hẳn, tại loại này số lượng dưới tình huống, mọi người đều có thể mơ hồ đoán được thân phận của các ngươi rồi. Các ngươi hiện tại muốn xốc lên chính mình mũ rộng vành à? Cũng không phải là sao. Coi như là ngoại viện các đệ tử, lúc này đều mơ hồ có thể đoán được hai cái vị này là ai. Trước mắt còn không có xuất hiện nữ sinh, một vị chính là Long Thương Nữ Thần Na Nhi, còn có một vị chính là Sư Lai Khắc Thất Quái Lĩnh Quân nhân vật cổ nguyệt rồi. Nói cách khác, không hề nghi ngờ, 17, số 18 hai vị này, chính là các nàng A. Coi như là tiếp tục mang theo mặt nạ, cũng đã mất đi quá lớn ý nghĩa. Lam Mộc Tử thấy các nàng lắc đầu, cũng không miễn cưỡng. Tốt lắm, cái thứ nhất khâu sau khi chấm dứt, chúng ta lập tức sắp sửa bắt đầu đấy, là Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội đệ nhị khâu, vừa gặp đã thương. Kế tiếp là đệ nhị khâu. Đường Âm Mộng cất cao giọng nói, trải qua đệ nhất khâu quen biết, tiếp theo, chính là các nữ sinh biểu đạt chính mình hợp ý với ai rồi. Cho nên, chúng ta cái này đệ nhị khâu gọi là, vừa gặp đã thương. Quy tắc rất đơn giản, mỗi một vị nữ học viên đem đạt được một cái công tắc, có thể khống chế dưới người mình hồn đạo ngọn đèn. Các nàng đem phân biệt là mỗi một vị nam học viên đèn sáng. Chỉ cần đạt được nữ học viên lưu đèn nam sinh, cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi đây tham gia phía dưới khâu. Nhưng nếu như tiếc nuối không có bất kỳ một vị nữ học viên vì kia lưu đèn, như vậy, rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể ly khai chúng ta lần này hoạt động. Cái này đệ nhị khâu cần thiết thời gian ngắn nhất, nhưng đối với nam học viên đám mà nói, nhưng là trọng yếu khảo nghiệm. Bởi vì tại nơi này khâu ở bên trong, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, tự phụ đến cỡ nào ưu tú, chỉ cần không có nữ học viên cho ngươi lưu đèn, như vậy lập tức sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Dù sao nam học viên số lượng vốn là so với nữ học viên nhiều hơn không ít. Bởi vậy, cái này khâu vốn chính là vì đơn giản hóa cục diện đấy. Nhạc Chính Vũ đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất muốn gặp phải kỳ thi cuối năm đúng là hắn. Bởi vì lúc trước số một nam sinh đã rơi xuống nước bị loại bỏ rồi. Thỉnh các vị hải thần tiên tử đám nghiêm túc cân nhắc, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Có thể nhất định phải nghĩ kỹ a. Hơn nữa, ta cường điệu thoáng một phát, nếu như chư vị tại toàn bộ 50 tên nam học viên trong không có cho bất luận cái gì một vị lưu đèn mà nói. Cũng có nghĩa là các ngươi đem buông tha cho lần này tương thân đại hội, rời khỏi hải thần hồ. Lam Mộc Tử thận trọng nhắc nhở lấy, làm cho lần thứ nhất tham gia hải thần hồ bên trên hải thần duyên các nữ sinh không đến mức bỏ qua cơ hội. Hai bên tất cả nam sinh, nữ sinh dưới chân hồn đạo ngọn đèn toàn bộ dập tắt, sau một khắc, Nhạc Chính Vũ dưới chân hồn đạo ngọn đèn sáng lên. Thỉnh các nữ sinh vì số 2 nam sinh đèn sáng. Lam Mộc Tử nói ra, đối diện các nữ sinh trong tay cũng đã nhiều một cái khống chế cái nút, ngay sau đó, từng đạo chùm tia sáng bay nhanh sáng lên, trong nháy mắt, đối diện 31 tên nữ sinh bên trong. Vậy mà sáng lên 16 chén nhỏ hồn đạo đèn nhiều. Nói cách khác, vượt qua một nửa nữ sinh lựa chọn vì Nhạc Chính Vũ đèn sáng. Hứa Tiểu Ngôn biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút tức giận, nhưng nàng dưới chân ngọn đèn nhưng là sáng. Lam Mộc Tử cười nói, Chính Vũ quả nhiên rất được hoan nghênh, 16 chục đèn, cái này có quả thực là không ít a. Hắn cho mọi người không mở ra tốt đầu. Như vậy, số 3 nam học viên mời ra danh sách. Đối diện nữ sinh đèn sáng số lượng đều từ chuyên môn nhân viên tiến hành kỷ lục, để với đằng sau khâu tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, liền bắt đầu có nam sinh bị loại bỏ bị loại rồi. Tu vi tựa hồ cũng không phải các nữ sinh suy tính đệ nhất nguyên nhân. Có một chút tu vi tương đối yếu kém nhưng tướng mạo tốt nam sinh. Vẫn sẽ có người cho lưu đèn. Nữ sinh tại nơi này khâu là có thể nhiều hạng lựa chọn đấy. Một gã chịu khổ đào thải dáng người không cao nam sinh kêu thảm một tiếng. Đây thật là cái xem mặt thế giới a. Trong nháy mắt, đã đến tạ giải nơi đây. Bằng vào tướng mạo xuất chúng, Sử Lai Khắc Thất Quái, tên tuổi, tạ giải đã nhận được 90 đèn. Mặc dù không có Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ như vậy, nhưng cuối cùng là đã nhận được. Làm hắn hương phấn không hiểu chính là, thuộc về Nguyên Ân Dạ Huy cái kia một chiếc đèn, là sáng. Không có hái mặt nạ, vài tên nam học viên hầu như đều không có người cho lưu đèn. Bởi vì dựa theo Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội lệ cũ, bình thường nam sinh không lộ mặt, hoặc là không tâm tư tham dự cái này Tương Thân Đại Hội. Muốn sao chính là bản thân tướng mạo trên có chỗ thiếu hụt. Cho nên, nữ sinh bình thường cũng sẽ không cho bọn hắn lưu đèn đấy. Mà ở cái thứ hai khâu tiến hành, nam sinh còn có lộ mặt cơ hội. Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình đều có người cho lưu đèn, đã liền Dương Niệm Hạ cũng giữ lại. Đệ nhị khâu vừa gặp đã thương rút cuộc tiến hành đến rồi Từ Lập Chí nơi đây. Từ Lập Chí dưới chân hồn đạo đèn sáng lên, chiếu sáng hắn to mập thân thể. Hắn đệ nhất khâu liền lộ mặt rồi. Hắn vóc người này, lộ mặt cùng không lộ mặt không có gì khác nhau. Nhất định là sẽ bị nhận ra đấy. Các vị hải thần tiên tử đám có thể lựa chọn cho 32 số tuyển thủ đèn sáng rồi. Lam Mộc Tử nhắc nhở. Nữ học viên phương hướng không hề có động tĩnh gì. Từ Lập Chí béo mặt thoáng khẽ nhăn một cái, không lớn trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Nếu như là tại cái khác hồn sư học viện, có thể đem thức ăn hệ hồn sư tu luyện tới nhất tự đấu khải sư trình độ. Vậy hắn tuyệt đối là vạn chúng chú ý chính là tiêu điểm. Nhưng nơi này là Sử Lai Khắc, là tập trung hầu như toàn bộ đại lục quái vật cấp thiên tài địa phương. Một gã thức ăn hệ hồn sư, hơn nữa bên ngoài mạo bên trên lại không có bất kỳ xuất sắc địa phương hắn, đều muốn đạt được các nữ sinh chú ý liền thật sự là quá khó khăn rồi. Đúng lúc này, một chiếc đèn đột nhiên phát sáng lên. Tư Lạp Chí có chút ngạc nhiên hướng về đèn sáng phương hướng nhìn lại. Cái kia một chiếc tại tương đối dựa vào mặt bên ngọn đèn. Ngọn đèn làm nổi bật xuống. Một thân nội viện đệ tử đồng phục Diệp Tinh Lan yên tĩnh đứng ở nơi đó. Diệp Tinh Lan vốn cũng là cực đẹp đấy, nhưng nàng làm mất đi không cách ăn mặc chính mình. Nàng mỗi ngày đều đắm chìm tại khắc khổ trong tu luyện, mỗi ngày đều đắm chìm đang nghiên cứu bản thân kiếm pháp bên trong. Cho nên, tại Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, nàng hấp dẫn ánh mắt xa không bằng Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Chứng kiến cái này chụp đèn ánh sáng lên chớp mắt, Tư Lạp Chí chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng lên ót. Cùng lúc đó, lại là ba chụp đèn quang phát sáng lên. Cái kia là tới từ ở Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn, cùng với chưa lộ mặt số 17 nữ sinh. Đứng ở hàng thứ nhất số 51 nam sinh, ánh mắt cơ hồ là chớp mắt liền rơi vào số 17 nữ sinh trên người, trong ánh mắt tựa hồ nhiều một tia cái gì. Nhưng Tư Lạp Chí trong mắt kích động lại bởi vì mặt khác ba chục đèn sáng lên mà ảm đạm rồi. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, đèn sáng đều là chính mình đồng bạn. Như vậy, các nàng đèn sáng nguyên nhân rất có thể là vì thương cảm. Thương cảm ta sao? Tư Lạp Chí khóe miệng toát ra một tia đắng chát. Tốt, có bốn vị hải thần tiên tử vì chúng ta 32 số nam sinh đèn sáng, để cho chúng ta tiếp tục. Nguyên một đám nam học viên trước sau luân phiên lên. Mỗi người đều có đều không giống nhau kết quả. Tướng mạo xuất chúng, thực lực mạnh học viên, bị chọn chúng tỷ lệ tự nhiên cũng liền cao hơn. Rút cuộc, lại đến đếm ngược vị thứ hai, lại đến phiên đến từ Tinh La Học viện Long Vương Long Dược. Thỉnh mọi người vì 50 số tuyển thủ đèn sáng. La Mộc Tử mắt hàm thâm ý nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó nước sâu núi cao thân hình khôi vĩ Long Dược. Không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả nữ sinh nguyên một đám tất cả đều đứng ở nơi đó, không có bất kỳ muốn đèn sáng ý tứ, vẻ mặt của mọi người lộ ra hết sức bình tĩnh. Long Dược tuy rằng không có tóc, nhưng tướng mạo cũng tuyệt đối không xấu, thân hình to lớn cao ngạo, thực lực cường đại. Tuổi gần 23 tuổi liền đã đạt đến thất hoàn tu vi, cái này tuy rằng không phải một cái trước không có người sau cũng không có người cấp độ, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ kinh người rồi. Ít nhất trước mắt tại Sử Lai Khắc học viện trong nội viện, đều không có người ở đồng dạng tuổi có thể đạt đến hắn như vậy hồn lực tu vi cấp độ đấy. Chỉ có như vậy ưu tú hắn, nhưng không có tên nữ sinh vì hắn lưu đèn. Ta muốn lại nhắc nhở mọi người một lần, nếu như không có con người làm ra hắn lưu đèn mà nói. Như vậy, hắn liền đem bị loại, không thể tiếp tục tham gia năm nay tương thân đại hội. Thỉnh các vị hải thần tiên tử thận trọng cân nhắc, đáp án của các ngươi đem quyết định hắn đi lưu. Đường Âm Mộng lần nữa nhắc nhở, nhưng không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ một gã Sử Lai Khắc học viện nữ sinh nguyện ý vì hắn đèn sáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đến từ Tinh La Đế Quốc. Hắn chỉ là học sinh chuyển trường. Sử Lai Khắc học viện cũng không tính bài ngoại. Nhưng nội viện lại truyền lưu lấy lúc trước Đường Vũ Lân dẫn đầu đồng bạn tại Tinh La Đế Quốc đại chiến quái vật học viện video thu hình lại. Trận chiến ấy bị tôn sùng là kinh điển, đồng thời cũng là Đường Vũ Lân đồng bạn có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái trọng yếu nguyên nhân. Long Dực cho nội viện các học viên đều để lại ấn tượng khắc sâu, thậm chí tại trong lòng các nàng, bản thân hắn chính là một cái nhân vật phản diện hình tượng. Đồng thời, ta còn muốn nhắc nhở thoáng một phát chư vị hải thần tiên tử, trong các ngươi còn có mấy vị từ đầu đến cuối đều không có đèn sáng đấy. Nếu như tiếp tục như thế, như vậy các người cũng đem người là không có bất kỳ mong muốn trong lòng đối tượng tại nơi này khâu sau khi kết thúc rời khỏi chúng ta hôm nay hải thần duyên tương thân đại hội. Cho nên, thỉnh mọi người ở phía sau lựa chọn trong thận trọng cân nhắc. Đúng lúc này, một chiếc ngọn đèn đột nhiên phát sáng lên, Long Dực thì ra có chút nhíu chặt lông mày rút cuộc tiếp theo giãn ra, khóe miệng cũng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đã lâu ngọn đèn rút cuộc sáng lên rồi. Ngọn đèn làm nổi bật xuống. 18 tuổi công chúa điện hạ tự nhiên hào phóng. Tốt đẹp cung đình giáo dục làm nàng nhìn qua hoàn toàn là một gã đắt nữ. Thiếu đi ngày xưa lanh lợi. Lộ ra dịu dàng ấm áp. Dung mạo thanh lệ. Hai mắt nhìn nhau, Đái Vân Nhi hướng Long Dược cười cười. Long Dược cũng cười. Giờ khắc này, lưng hắn tựa hồ lại đứng thẳng lên vài phần. Ở bên cạnh hắn mọi người, đều có loại một đầu cự thú thức tỉnh giống như cảm giác. Tính là các ngươi đều không chọn ta thì như thế nào? Chỉ cần ta Vân Nhi cuối cùng lựa chọn chính là ta như vậy đủ rồi. La Mộc Tử nhẹ gật đầu. 50 số nam sinh có một vị hải thần tiên tử chọn chúng. Như vậy, tiếp theo chính là chúng ta cuối cùng một vị nam sinh, tại hải thần tiên tử đám lựa chọn vì ngươi đèn sáng trước, ngươi là hay không lựa chọn vạch trần ngươi mặt nạ A. Số 51 nam sinh đã trầm mặc thoáng một phát, nhưng hắn cuối cùng hay vẫn là giơ tay lên, chậm rãi xốc lên rồi chính mình mặt nạ trên mặt. Một đầu tóc đen đón gió tung bay, đầu bồng cũng tiếp theo rơi vào trên lưng, lộ ra cái khuôn mặt kia anh tuấn đến rồi cực hạn khuôn mặt, lông mi thật dài. Trong trẻo dường như không đáy hàn đàm đôi mắt. Lúc hắn xốc lên mặt nạ trong nháy mắt đó, toàn bộ hải thần hồ tựa hồ cũng chịu sáng ngời. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện tại khuôn mặt của hắn lên, đứng ở lá sen bên trên hắn, có chút khom người thăm hỏi, mọi người đã lâu rồi. La Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đều là sững sờ, tại bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện người này nam sinh. Nhìn qua thoáng có chút nhìn quen mắt, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định. Đối với bọn họ mà nói người này hẳn là lạ lẫm đấy. Tại trong trí nhớ của bọn hắn không nên nội viện có người này tồn tại mới đúng. Thế nhưng là, hắn có thể đứng ở chỗ này, liền nhất định là đi qua học viện phê chuẩn nội viện đệ tử. Hắn là ai? Là ngươi? Đội trưởng? Lão đại? À, tiếng kinh hô chớp mắt tại hải thần hồ trên mặt hồ vang lên, đến từ nam sinh bên này, đồng thời cũng ở đây đối diện tiếng vang thành một mảnh. Nữ sinh bên kia, thậm chí có ba người trực tiếp tại các nàng lá sen bên trên nhảy dựng lên. Hưng phấn thét lên chính là Hứa Tiểu Ngôn, La Thất Thành chính là Vũ Ti Đoá, còn có không để ý hình tượng Đái Vân Nhi. Hô lớn là ngươi hai chữ đấy, chính là đứng ở bên cạnh hắn Long Dược. Hô hào đội trưởng cùng lão đại đấy, là Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ cùng Tư Lạp Chí. Còn có cái kia một đôi rung động cùng bất khả tư nghị ánh mắt. Ra một đời nội viện các đệ tử đối với trước mắt xuất hiện số 51 đều cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng phàm là mới gia nhập nội viện học viên lại không có không nhận ra người nào hết hắn đấy. Lựa chọn ở này tháo mặt nạ xuống là bởi vì hắn sợ bỏ qua. Mà hắn vừa lộ ra tướng mạo, nhất thời làm toàn bộ tương thân đại hội đều chịu xuất hiện rối loạn. Thật xin lỗi, vị này, Địa Tuyết, ngươi nhìn đi lên quả thực là có chút lạ mắt. Nếu như thuận tiện, có thể hay không nói cho chúng ta biết tên của ngươi? Đường Âm Mộng một mặt tò mò nhìn xa xa người này anh Tuấn không thể tưởng tượng nổi đại nam hài nhi. Hắn mặc dù không có bên cạnh Long Dược dáng người như vậy khôi ngô, nhưng dáng người thon dài, tướng mạo lại là như vậy anh Tuấn. Hơn nữa tại trên người hắn, phảng phất có loại đặc biệt khí chất, làm người không tự chủ cũng sẽ bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Số 51 nam sinh nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra mê người mỉm cười, học trưởng, học tỷ tốt. Đương nhiên có thể, ta là Đường Vũ Lân. Đúng vậy, hắn chính là được gọi là ngoại viện thiên tài lớp lớp trưởng, ngoại viện tuyệt đối nhân vật phong vân, đương đại sử lai khắc thất quái, tiền nhiệm đội trưởng. Đã từng dẫn đầu bọn hắn chiến thắng Tinh La Đế quốc quái vật học viện bát đại thiên vương đấy, Đường Vũ Lân. Đúng vậy, cái này số 51, chính là Đường Vũ Lân. Tại nhìn thấy Phong Vô Vũ bị bắt sau khi đi, hắn rút cuộc vẫn phải kịp thời chạy về. Bởi vì một cái cuối cùng gia nhập năm nay Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Cho nên, hắn cũng cầm đến cuối cùng dãy số. Hắn đã trở về. Long Dực nhãn thần phức tạp nhìn xem liền đứng ở bên cạnh mình Đường Vũ Lân, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ là ở này nhìn thấy hắn. Nếu như nói hắn hiện tại không nguyện ý nhất nhìn thấy người là ai, cái kia không hề nghi ngờ, chính là bên cạnh người này rồi. Ít nhất không nên tại đây Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội nhìn thấy hắn. Nhất là lúc Long Dực chứng kiến đối diện Đái Vân Nhi cao hứng bừng bừng vui mừng khôn xiết bộ dạng lúc, trên mặt âm u cũng liền tiếp theo trở nên càng thêm nồng đậm vài phần. Đường Vũ Lân hướng Long Dực nhẹ gật đầu, Long huynh, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt vậy mà sẽ là tại tình cảnh như vậy xuống. Hoan nghênh các ngươi tới đến Sử Lai Khắc. Long Dược chẳng qua là hướng hắn gật đầu, cũng không có mở miệng. Đường Vũ Lân. Đường Âm Mộng thì thào thì thầm một câu cái này cùng mình cùng họ tên. Sau một khắc, nàng đột nhiên La Thất Thành nói, ngươi chính là Đường Vũ Lân. Lúc này, cho dù là những cái kia cũng chưa từng gặp qua Đường Vũ Lân nội viện các đệ tử, cũng cuối cùng nhớ ra người này là ai vậy. Hắn chính là Đường Vũ Lân. Tất cả ánh mắt hầu như tất cả đều tập trung ở hắn một người trên người. Đối với rất nhiều người mà nói, hắn tựa như cái truyền kỳ. Một gã mất tích ngoại viện học viên bị Sử Lai Khắc học viện trực tiếp truy nhận là nội viện học viên. Loại tình huống này là trước đó chưa từng có đấy. Mà hắn dẫn theo tiểu đội tại Tinh La Đế quốc toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài thu hình lại, là nội viện các đệ tử nói chuyện say sưa tư liệu. Hắn vậy mà đã trở về, lúc cách hơn 3 năm về sau, hắn vậy mà đã trở về. Hơn nữa còn trực tiếp tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Tại trước hôm nay, thêm nữa người chú ý tới chính là hắn thể hiện ra thực lực. Là hắn cái kia dẫn theo đồng bạn lấy yếu thắng mạnh cứng cỏi. Có thể vào hôm nay như vậy trận hợp bên trong, lại không thể tránh khỏi bị ở đây tất cả người chú ý tới tướng mạo của hắn. Cái kia cực hạn anh Tuấn tướng mạo. Quá xoái rồi đơn giản. Cùng 3 năm trước đây so với, hắn hiện tại càng giống là người trưởng thành. Dáng người đã hoàn toàn trưởng thành. Lưng dài vai rộng. Tay viên eo ong, một đầu tóc đen rối tung ở sau ót, toàn thân đều tràn đầy ánh mặt trời hương vị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình đồng bạn, hướng bọn hắn từng cái gật đầu. Nhìn lại một chút cái kia tại trong nội viện đã là nhân vật phong vân Sử Lai Khắc thất quái đám. Từng cái chứng kiến hắn, đều giống như chớp mắt biến thành hài tử. Nhất là Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn hai cái này rất không giỏi với che giấu bản thân cảm tình đấy. Nhìn bộ dạng, căn bản như là hận không thể lập tức bổ nhào qua cùng hắn lẫn nhau tố tâm sự bộ dáng. Đây là hạng gì đích nhân cách mị lực? Tốt, thỉnh mọi người vì số 51, cũng là của chúng ta Đường Vũ Lân học đệ lựa chọn có hay không lưu đèn. Lam Mộc Tử tiếp tục đẩy mạnh tương thân đại hội tiến trình, đồng thời đụng một cái bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm bạn gái. Đường Âm Mộng lúc này mới khôi phục lại, nhẹ giọng cười nói, tiểu gia hỏa này thế nhưng là thật là đẹp trai à. Nếu là trẻ tuổi cái mười mấy tuổi, chúng ta cái kia khóa tương thân trên đại hội, nói không chừng ta đều muốn vì hắn lưu đèn rồi. Ta ghen tị. Lam Mộc Tử hung dữ thấp giọng tại bên tai nàng nói ra. Sau đó Đường Âm Mộng cũng tiến đến hắn bên tai nói một câu nói, Lam Mộc Tử trên mặt biểu lộ chớp mắt liền động lại, giật mình nhìn xem nàng, ngay sau đó, trên khuôn mặt đã tràn ngập rồi cuồng hỉ. Trời ạ! Cái này, đây quả thực là quá tuyệt vời. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết? Âm Mộng, I love you. Hắn vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình ôm lấy Đường Âm Mộng. Vành mắt đều đỏ. Các nữ sinh vừa ý định muốn lựa chọn có hay không cho Đường Vũ Lân đèn sáng, đột nhiên xuất hiện như vậy một màn, mọi người cũng đều có chút không hiểu thấu. Tương thân đại hội lập tức bị cắt đứt rồi. Được rồi, trở về rồi hãy nói. Đường Âm Mộng vội vàng thấp giọng nhắc nhở lấy hắn. Lam Mộc Tử cái này mới thanh tỉnh lại, vội vàng buông nàng ra, nhưng trên mặt vẻ mừng như điên nhưng là có tăng không giảm. Muôn phần xin lỗi, cắt ngang như thế trọng yếu tương thân đại hội. Nhưng mà, ta nhất định phải nói, ta bây giờ là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Liền tại vừa mới, lúc Đường Vũ Lân học đệ lộ ra vốn tướng mạo, Âm Mộng nói với ta, nếu như rút lui cái vài chục năm, nói không chừng nàng đều muốn cho Vũ Lân lưu đèn. Ta lập tức phẫn nộ nói cho nàng biết, ta ghen tị. Sau đó nàng lại nói cho ta biết, nàng đã có chúng ta bảo bảo. À, cho nên ta mới nhịn không được. Ta thật sự là quá hạnh phúc. Một bên nói qua, hắn xoay người mạnh lại, tại Đường Âm Mộng trên mặt đẹp trung trung điệp điệp vừa hôn. Đường Âm Mộng đã sớm đỏ bừng rồi mặt, liền với đập hắn mấy quyền, thế nhưng không khí ấm áp, lại bị nhiễm lấy hải thần hồ bên trên mỗi người. Không sai, lúc Lam Mộc Tử đối với Đường Âm Mộng nói, ta ghen tị, Đường Âm Mộng trả lời hắn chính là, ta có thai. Kết quả là, liền xuất hiện vừa mới bất thình lình một màn. Tốt rồi, hải thần tiên tử đám, chạy nhanh lựa chọn có hay không cho số 51 nam sinh đèn sáng à. Đường Âm Mộng đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình, lập tức nói ra. Hải thần các chư vị túc già đám đều nhìn xem đâu rồi, tuy rằng chân tình không hề gì, có thể luôn làm cho người ta ngượng ngùng cùng lúng túng đấy. Một chiếc trục đèn ánh sáng lên. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới chính là, đệ nhất chén nhỏ đèn sáng chính là số 18. Toàn trường cho tới bây giờ, toàn bộ 31 tên nữ sinh bên trong, từ đầu đến cuối không có sáng qua đèn chỉ có hai cái người. Số 18 cùng số 11. Số 11 chính là U Minh Vũ Ti đó. Mà số 18 là ai à? Số 17 lúc trước cũng chỉ đèn sáng qua một lần, cho là Tư Lạp Chí. Mà giờ này khắc này, số 18 trước tiên đèn sáng, tuyệt đối toàn trường cái thứ nhất. Sau đó rõ ràng chính là số 11 Vũ Ti Đoá, còn có 19 số Đái Vân Nhi. Các nàng cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau sáng lên chính mình hồn đạo đèn. Ngay sau đó, một chiếc trục đèn ánh sáng lên. Chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, mười mấy trục đèn liền phát sáng lên. Trừ rồi tuổi thiên đại nữ sinh còn có Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng Diệp Tinh Lan bên ngoài, hầu như tất cả nữ sinh đèn đều vì Đường Vũ Lân đốt sáng lên. Trọn vẹn 18 chén nhỏ, còn vượt qua trước Nhạc Chính Vũ 16 trục đèn. Luận tướng mạo, Nhạc Chính Vũ đã phi thường anh tuấn, càng tràn đầy thần thánh khí tức. Nhưng mà, cùng Đường Vũ Lân so với, hắn vô luận tướng mạo hay vẫn là khí chất lại cuối cùng hay vẫn là thua kém một phần. Tướng mạo phương diện là không có biện pháp, mà khí chất phương diện. Nhạc Chính Vũ trên người thần thánh khí tức tràn ngập quang minh, nhưng Đường Vũ Lân khí tức trên thân lại tràn đầy sinh mệnh lực cùng một loại đặc thù cảm giác thần bí. Oa a, 18 trục đèn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiếp theo khâu tất nhiên sẽ va chạm dị thường kịch liệt. Lam Mộc Tử kinh ngạc nhìn các nữ sinh, không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân lộ mặt về sau, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới ghi chép. Cho dù là những cái kia cũng không nhận ra hắn nội viện các nữ sinh cũng đều đối với hắn tràn đầy hứng thú. Lam Mộc Tử trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán, trước mắt Đường Vũ Lân, tựa như bọn hắn một lần kia vũ trường không, lớn lên đẹp trai liền là có ưu thế a. Không, hắn thậm chí còn muốn vượt qua vũ trường không, bởi vì tướng mạo của hắn khí chất còn muốn càng hơn vài phần. Giống như, hắn hay vẫn là vũ trường không đệ tử a. Cái này bối phận vấn đề thật đúng là có điểm loạn. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy sẽ vì hắn đèn sáng. Ánh mắt của hắn lại rơi vào số 17 nữ sinh trên người, số 17 đèn, cũng không có sáng lên. Đúng vậy, toàn bộ sáng lên 18 chục đèn bên trong, cũng không có kể cả số 17. Lông mày cau lại. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, nhưng hắn cũng không rõ ràng, phán đoán của mình có phải hay không sai rồi. Lam Mộc Tử nói, tốt, tất cả mọi người chọn qua. Không có bị đèn sáng các nam sinh, mắc cỡ, mời các ngươi rời sân. Chúng ta lập tức bắt đầu, Cái thứ ba, Khâu. Trải qua ban đầu tinh tinh tương tích cùng vừa gặp đã thương về sau. Như vậy, chúng ta lập tức muốn bắt đầu đấy, chính là Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội trong trọng yếu phi thường một cái khâu. Cái này khâu về sau, hết thảy cục diện liền đem trở nên rõ ràng. Các vị học đệ học muội đám cũng đem hiểu thêm lẫn nhau ở giữa tâm nguyện. Cho nên, chúng ta tiếp theo muốn bắt đầu khâu liền kêu là nhị kiến trung tình. Lần này, các vị nữ sinh cần phải chú ý a, không thể lại như đợt thứ hai như vậy tùy tiện lựa chọn. Chỉ cần các ngươi lựa chọn, sẽ vì lựa chọn của mình chịu trách nhiệm. Mỗi một vị nam sinh có 1 phút đồng hồ tự giới thiệu thời gian. Tự giới thiệu về sau, muốn tới ta chỗ này, trên báo một cái các ngươi mong muốn trong lòng Hải Thần Tiên Tử dãy số. Khi tất cả nam sinh toàn bộ tự giới thiệu sau khi chấm dứt, các nữ sinh đem bắt đầu tiến hành lựa chọn. Lần này lựa chọn liền đại biểu cho các ngươi cuối cùng lựa chọn. Mỗi một vị nữ sinh đều chỉ có thể lựa chọn một lần, hơn nữa không thể đổi ý a. Lựa chọn về sau, chúng ta liền bắt đầu thứ tư khâu. Các vị nam sinh xin chú ý, tại các ngươi bày ra bản thân, có thể đồng thời thi triển chính mình tự nhận là cường đại năng lực, cũng có thể giới thiệu bản thân tu vi. Chỉ cần các ngươi cảm thấy chính mình giới thiệu có thể hấp dẫn chính mình mong muốn trong lòng nữ sinh là được. Lần này, chúng ta muốn đánh loạn trình tự rồi, thông qua rút thăm đến quyết định ai trước ra sân, ai sau ra sân, dùng bày ra công bằng. Bầu không khí tựa hồ thoáng một phát liền trở nên khẩn trương lên rồi. Nếu như nói phía trước hai đợt cũng chỉ là thăm dò tính mà nói, như vậy, cái này cái thứ ba khâu nhị kiến trung tình, liền đã đến thực chất hóa tình trạng. Một khi làm ra lựa chọn không thể đơn giản sửa đổi, nhất là đối với nữ sinh mà nói càng phải như vậy. Các nàng đều muốn chỉ có lựa chọn một lần cơ hội, một khi lựa chọn, chính là đã cho rằng, nếu không có thể sửa đổi. Mỗi lần đến nơi này cái khâu, bình thường đều có thể đại thể quyết định ra cuối cùng có bao nhiêu đôi tình nhân sẽ xuất hiện, cũng là đào thải nhân số tối đa một cái khâu. Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội nói như vậy, sẽ rất ít xuất hiện 10 đôi trở lên tình lữ. Mà cái này khâu, thường thường sẽ có một nửa người bởi vậy rời khỏi. Đương nhiên, đại đa số đều là nam sinh không có bị nữ sinh chọn chúng mà dẫn đến đấy. Mà nếu như nhiều tên nữ sinh chọn chúng đồng nhất tên nam sinh, như vậy, cạnh tranh cũng đem tiếp theo bắt đầu. Một cái ống thẻ xuất hiện ở Lam Mộc Tử trong tay, hắn hướng bên cạnh Đường Âm Mộng nói, Âm Mộng, ngươi tới rút thăm a, để cho chúng ta xem một chút. Tiếp theo chúng ta cái thứ nhất thổ lộ và phát triển hiện bản thân nam sinh là ai? Các nam sinh xin chú ý, thời gian của các ngươi có hạn. Tại có hạn trong thời gian, làm chuyện trọng yếu nhất, đây là ta với tư cách một cái người từng trải đối với nhắc nhở của các ngươi. Đôi khi, bày ra bản thân cũng không có thâm tình tỏ tình hiệu quả tốt. Được ăn cả ngã về không đập nồi dìm thuyền cơ hội sẽ càng lớn một ít. Đường Âm Mộng tại Lam Mộc Tử nói chuyện công phu, đã từ ống thẻ bên trong rút ra một cây que trúc. Cái thứ nhất ra sân giới thiệu người của mình là 32 số. Cho mời, 32 số nam sinh. Lá sen tách ra, lộ ra đằng sau 32 số. 32 số nam sinh dưới chân lá sen chậm rãi về phía trước, mang theo thân thể của hắn đi tới tất cả người phía trước nhất. Mà đứng tại lá sen bên trên chính là cái người kia nhưng là thân thể nhoáng một cái, suýt nữa rớt xuống trong nước, không phải chính là Tư Lập Chí sao? Đúng vậy, 32 số, chính là Tư Lập Chí A. Mà hắn lúc này, nhãn thần có chút ngốc trệ, biểu lộ lại nói không lên là cái gì. Hai tay xoắn suýt trước người, một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng. Vừa mới hắn nhìn đến Đường Vũ Lân lúc trở lại, cùng đồng bạn giống nhau, trong nội tâm đều tràn ngập hưng phấn. Mà giờ này khắc này, tâm tình của hắn lại hỏng bét thấu rồi. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đều không có cho Đường Vũ Lân đèn sáng. Nhưng các nàng tuy nhiên cũng vì chính mình đèn sáng. Ý vị này chính mình đoán được không sai. Các nàng nhất định là bởi vì thương cảm chính mình, mới vì chính mình đèn sáng đấy. Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì số 17 nữ sinh cũng không có vì Đường Vũ Lân đèn sáng, nhưng giờ này khắc này, nội tâm của hắn lại tràn đầy trầm trọng. Thương cảm sao? Thương cảm. Tự giễu cười, Tư Lạp Chí đứng ở nơi đó, trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục bình tĩnh. Tốt rồi, học đệ, tính theo thời gian bắt đầu, làm ngươi tự giới thiệu a. Lam Mộc Tử nói ra, ta là Tư Lạp Chí. Tư Lạp Chí chậm rãi nói ra, ta là một gã thức ăn hệ hồn sư. Trời sinh ăn ngon, ta thích hết thảy đồ ăn. Ta võ hồn là bánh bao. Sau đó ta hình thể liền biến thành như vậy. Tin tưởng không có người sẽ thích một tên mập. Nhưng nếu như đến nơi này, tựa như Lam học trưởng chỗ nói như vậy, đập nồi dìm thuyền có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cho nên, thỉnh cho phép ta nói tiếp theo một phen lời nói. Tại lúc còn rất nhỏ, ta liền đã có mong muốn trong lòng đối tượng. Đúng vậy, lúc còn rất nhỏ. Khi đó ta liền ưa thích nàng, tựa như ưa thích hết thảy mỹ thực giống nhau. Bởi vì ta là thức ăn hệ hồn sư, lúc nhỏ, khó tránh khỏi sẽ bị đồng học khi dễ, mỗi lần đều là nàng ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Nàng giống như là ta thủ hộ thần. Mỗi ngày ta nhìn ánh mắt của nàng đều tràn đầy thán phục. Là nàng một mực bảo hộ lấy ta, một mực trợ giúp ta, mới có hôm nay ta. Nghe hắn nói đến đây, vô luận là Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải hay vẫn là Đường Vũ Lân, trên mặt cũng không khỏi được toát ra vẻ giật mình. Bởi vì cho dù là bọn hắn, cũng không biết Tư Lạp Chí trong nội tâm dĩ nhiên thẳng đến đều có như vậy tâm lý hoạt động. Bọn hắn làm sao lại đoán không ra Tư Lạp Chí miệng trong người này là ai vậy a? Bọn hắn lại rõ ràng bất quá a. Tư Lạp Chí lúc này tựa hồ đã nói được như ý rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chúng ta ngày từng ngày lớn lên. Nàng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nàng phi thường kiên định truy cầu lấy hồn sư cực hạn. Mà mỗi ngày đều tại bên người nàng nhìn xem nàng. Khi còn bé ta đây, lao thẳng đến nàng trở thành tỷ tỷ đối đãi, nàng là ta thần hộ mệnh. Sau đó ta dần dần phát hiện, tại ta sinh mệnh, đệ nhất trọng yếu vậy mà không phải đồ ăn, mà là nàng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Sau đó dùng phi thường nghiêm túc giọng nói. Nếu như nói, trên cái thế giới này có thể có một người để cho ta vì nàng giảm béo mà nói. Như vậy, cũng chỉ có nàng. Lời vừa nói ra, đối diện các nữ sinh nhãn thần tất cả đều phát sinh biến hóa. Cái này lại chất phác bất quá một câu, từ một cái thể trọng vượt qua 200 cân hơn nữa là thức ăn hệ hồn sư mập mạp miệng trong nói ra, tuyệt đối thắng được vô số lời tâm tình. Nói đến đây, Tư Lạp Chí dừng lại một chút. Lam Mộc Tử nhìn một chút thời gian, vừa muốn mở miệng nhắc nhở hắn muốn tới lúc rồi, lại bị bên cạnh Đường Âm Mộng kéo tay. Trong mơ hồ, Đường Âm Mộng trong đôi mắt đã ngấn lệ lập lòe. Tư Lạp Chí trầm mặc sau một lát, than nhẹ một tiếng, ta biết rõ, ta không xứng với nàng. Từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay. Làm như ta hiểu chuyện về sau, ta một lần cho rằng, mình thích nàng thậm chí rất có thể là vì từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ. Thế nhưng là, theo thời gian ngày từng ngày chuyển rời, ta rút cuộc phát hiện, đó cũng không phải đối với tình thương của mẹ khát vọng. Ta có thể muôn phần khẳng định, ta thích nàng. Chính là một cái nam nhân đối với một nữ nhân ưa thích, chính là loại thật sự rõ ràng ưa thích. Nàng đẹp như vậy, ta mập như vậy. Thế nhưng là, ta như trước ưa thích nàng. Cho nên, ta bao giờ cũng đều tại bên người nàng. Nàng tại đó, ta liền tại đó. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, có một ngày sẽ rời đi nàng. Hôm nay, ở chỗ này, có lẽ là ta trong cả đời duy nhất một lần có dũng khí đem trong nội tâm của ta mà nói ra. Mọi người khả năng không biết điều này cần bao nhiêu dũng khí. Có thể các ngươi phải biết rằng, ta là tỏa ra nàng không bao giờ nữa sẽ lý ta mạo hiểm. Nhưng mà, ta rút cuộc vẫn phải nói ra, bởi vì ta không muốn phần này cảm tình một đời đều để ở trong lòng. Ta chưa từng nghĩ tới có thể thành công, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ thích ta. Dù sao, chúng ta chênh lệch quá lớn. Thế nhưng là, ta nhất định phải nói cho nàng biết. Trên thế giới này, ta chỉ ưa thích qua nàng một người. Về sau cũng chỉ có một mình nàng. Ta chỉ là hy vọng, hôm nay lời nói này sẽ không đối với nàng tạo thành khốn nhiễu. Cho nên, ta sẽ không nói ra tên của nàng. Nói ra, trong nội tâm liền thoải mái hơn. Về sau, hết thảy như cũ a. Nói đến đây, Tư Lạp Chí tựa hồ toàn thân đều buông lỏng, nhìn thật sâu một cái nữ sinh bên kia. Ta không cần thương cảm, ta chỉ muốn tại bên cạnh ngươi. Xin không cần cướp đoạt ta tư cách này. Dù là có một ngày ngươi tìm được ngươi người yêu, cũng thỉnh cho phép ta, ở phía xa nhìn xem ngươi. Hắn mãnh liệt thở sâu. Dường như toàn thân đều bành trướng một vòng tựa như. Sau đó cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực. Hướng về nữ sinh phương hướng gieo hò. Ta. Yêu. Ngươi. Nói xong câu đó. Hắn thả người nhảy lên. Dĩ nhiên là trực tiếp nhảy hướng về phía hải thần hồ bên trong. Không hề nghi ngờ. Hắn biết mình không có bất kỳ cơ hội. Tại biểu đạt rồi chính mình nội tâm hết thảy về sau. Hắn không hy vọng đối với nàng tạo thành bất luận cái gì khốn nhiễu. Cho nên. Hắn lựa chọn rời đi. Đúng lúc này. Một đạo lam quang đột nhiên sáng lên. Trên không trung quấn lấy tại hắn to mập bên hông. Cái kia một cây màu lam dây leo. Dây leo nhẹ nhàng run lên. Cưỡng ép đem đã sắp tiếp xúc với mặt hồ Tư Lạp Chí lăng không kéo lại. Sau đó cái kia dây leo run được thẳng tắp. Chỉ có cánh tay kích thước nó. Rõ ràng trên không trung cứng rắn chèo chống ở Tư Lạp Chí thân thể. Không để cho hắn hạ xuống đi. Làm sao ngươi biết chính mình liền sẽ không thành công. Tại không có được kết quả trước. Ngươi không thể ly khai. Lúc Tư Lạp Chí xoay người. Nhìn xem dùng màu lam dây leo chèo chống lấy thân thể của mình Đường Vũ Lân lúc. Hắn cái kia mập mạp trên khuôn mặt. Sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Đội trưởng. Dây leo chậm rãi thu về. Đem hắn nhẹ nhàng đặt ở lá sen bên trên. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Đã từng. Ta võ hồn là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, ta cái thứ nhất hồn linh là truyền linh tháp thí nghiệm thất bại tàn thứ phẩm. Nếu như khi đó ta liền lựa chọn buông tha cho, ta đem vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Ngươi liền làm nàng giảm béo dũng khí đều không có, vì cái gì không có dũng khí tiếp nhận một đáp án. Nghe ta đấy, ở tại chỗ này, chúng ta không chờ mong kỳ tích, nhưng cấp cho kỳ tích một cái cơ hội. Tư Lạp Chí cúi đầu, rút cuộc để tụ hồn lực, khống chế được đứng ở lá sen bên trên chính mình thân thể, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lại không còn có dũng khí nhìn về phía nữ sinh bên kia. Đường Âm Mộng lau thoáng một phát nước mắt trên mặt, hắn nói đúng, ngươi hẳn là lưu lại đấy. Tại không có được kết quả trước, không phải ly khai được không? Ta sẽ vì ngươi cầu phúc đấy. Ngươi là hảo nam hài nhi. Béo cũng không phải lỗi của ngươi, thật không nghĩ tới, hôm nay phần thứ nhất tỏ tình để ta như thế cảm động. Lá sen chậm rãi trở về vị trí cũ, tất cả người nhìn xem Tư Lạp Chí ánh mắt đều xuất hiện biến hóa. Tư Lạp Chí toàn thân cũng dần dần từ kích động tâm tình trong khôi phục lại, chẳng qua là cúi đầu đứng ở nơi đó. Lạp Chí, vậy mới tốt chứ. Tạ Giải không chút nào keo kiệt hướng hắn so với rồi ngón tay cái. Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói, chúng ta ủng hộ ngươi, cố gắng lên. Đường Vũ Lân không có lên tiếng nữa, ánh mắt của hắn quang hướng phương xa, quang hướng 100 mét bên ngoài, cái kia Tư Lạp Chí như khóc như tố thổ lộ đối tượng. Nàng rất bình tĩnh, đứng ở lá sen lên, vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhìn qua cũng không có bất kỳ tâm tình bên trên biến hóa. Mặc dù có thể đoán được chân tướng các nữ sinh cũng ở đây nhìn xem nàng, nhưng nàng lại không có bất kỳ bày tỏ. La Mộc Tử nói, 32 số học đệ. Lát nữa xin cho ta một cái ngươi chọn chúng dãy số. Như vậy, đối với 32 số học đệ có ý định các cô nương, các ngươi cũng xin chú ý rồi. Ghi nhớ, cái này khâu về sau, các ngươi có thể lựa chọn liền chỉ có một người. Âm Mộng, để cho chúng ta tiếp tục rút thăm A. Thuận tiện nói một câu, ta chính là như vậy ưa thích cảm tính ngươi. Bên cạnh bờ lên, ngoại viện các học viên lúc này đột nhiên vang lên một mảnh tiếng hò hét, không khỏi là cho Tư Lạp Chí hò hét trợ uy cố gắng lên đấy. Nhất là nguyên một năm học nhất ban các học viên, càng là hò hét khàn cả giọng. Trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng không phải mỗi người đều có một bộ tốt tướng mạo, có một cái tốt xuất thân. Hơn nữa là người thường, người bình thường. Nhưng bọn hắn đồng dạng có truy cầu tình yêu quyền lực, truy cầu tốt đẹp quyền lực. Tư Lạp Chí một phen lời nói, hò hét đi vô số người tiếng lòng, cũng lây nhiễm vô số người. Trên lầu, một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đột nhiên than nhẹ một tiếng, vốn ta cho là mình cuối cùng trong thời gian, chỉ cần bình bình đạm đạm vượt qua coi như xong. Nhưng ta không thể không nói, ta bị cái này tiểu mập mạp lây nhiễm. Chân tình vĩnh viễn đều là rất cảm động đấy. Ta quyết định muốn thu một cái quan môn đệ tử. Hẳn là không ai cùng ta đoạt A. Khục khục, khục khục. Đằng sau truyền đến vài tiếng ho khan. Rất hiển nhiên, đều muốn nói ra cùng loại lời nói không chỉ là một vị. Kình Thiên Đấu La Vân Minh kinh ngạc nhìn về phía Long Dạ Nguyệt, Nguyệt tỷ, ngài nếu là chịu lại thu một vị quan môn đệ tử, đây quả thực là toàn bộ Sử Lai Khắc học viện tin tức tốt nhất rồi. Đương nhiên không có người sẽ cùng ngài đoạt. Tên tiểu tử này thật có phúc. Hắn là từ nội tâm cao hứng. Từ khi Quang Ám Đấu La, trượng phu, tiền nhiệm Hải Thần Các chủ qua đời về sau, vị này một mực là sinh không thể luyến trạng thái. Nếu như không phải nàng còn băn khoăn Sử Lai Khắc học viện, chỉ sợ sớm đã đi theo trượng phu mà đi rồi. Coi như là Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng, cũng chỉ là nàng ký danh đệ tử mà thôi. Quan môn đệ tử cùng ký danh đệ tử đây chính là hoàn toàn bất đồng đấy, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể trở thành quan môn đệ tử, đồng thời cũng nhất định là lão sư nhất sủng ái đấy. Đường Âm Mộng chịu thu Tư Lạp Chí là quan môn đệ tử, không hề nghi ngờ, nàng đem hết toàn lực bồi dưỡng người này đệ tử. Mà với tu vi của nàng, nếu như có chuyện tình đều muốn làm, nàng sinh mệnh lực là hoàn toàn có thể tự động khống chế. Tuổi thọ nhất định sẽ tiếp theo kéo dài. Đây mới là Vân Minh vui vẻ nhất sự tình. Quang Ám Đấu La là trưởng bối của hắn, càng là Sử Lai Khắc học viện thủ hộ thần. Có nàng tại, Sử Lai Khắc học viện liền nhiều hơn một cây định hải thần châm. Tại Đấu La Đại Lục lên, mặc dù Quang Ám Đấu La thành danh đã có rất ít người biết rồi. Nhưng chính thức đỉnh cấp hồn sư cấp độ lại không người không biết vị này còn sống. Coi như là truyền linh tháp hận nàng như vậy, cũng bởi vì sự hiện hữu của nàng, mà không dám có nửa điểm đối với Sử Lai Khắc bất kính. Luận tu vi, Vân Minh đương nhiên đã không kém hơn nàng, thậm chí so với nàng càng mạnh hơn nữa. Nhưng vị này lực uy hiếp, đối với truyền linh tháp mà nói thậm chí so với hắn còn muốn càng lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối với Vân Minh mà nói, nàng là như mẹ như tỷ tồn tại A. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Long Dạ Nguyệt trên khuôn mặt, cuối cùng là có chút chuyện thú vị có thể làm. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, tên thứ hai nam sinh đã hoàn thành hắn bản thân biểu hiện ra. Võ hồn, hồn hoàn biểu hiện ra, hiển nhiên. Hắn cũng không có một cái nào cố định mục tiêu. chẳng qua là biểu đạt mình một chút giờ này khắc này tâm tình. Liền đã xong hắn cảm nghĩ bảng biểu. 50 số. Cái thứ ba rút chúng đấy, thình lình chính là Đường Vũ Lân bên cạnh Long Dược. Long Dược hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy đã bị rút chúng, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình Đường Vũ Lân, mà Đường Vũ Lân ánh mắt lúc này lại là rơi vào đối diện đấy, cũng không có nhìn hắn. Long Dược dưới chân lá sen chậm rãi trước tung bay, đem hắn đưa đến phía trước. Ánh mắt xuyên qua mặt hồ, rơi vào đối diện Đái Vân Nhi trên người. Long Dược thở sâu, ta biết rõ, ta ở chỗ này rất không được hoan nghênh đấy. Nguyên nhân ta cũng rất rõ ràng. Bởi vì ta nguyên bản không thuộc về Sử Lai Khắc. Ta lại tới đây, hơn nữa là vì cùng các ngươi trao đổi học tập, hy vọng có thể ở chỗ này học được không đồng dạng như vậy thứ đồ vật tăng lên bản thân. Tinh La Đế Quốc nguyên bản cũng thuộc về cái mảnh này đại lục, tuy rằng ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng chúng ta đúng là bị đuổi đi đấy. Nhưng mà, hồn sư lại là giống nhau, ta và các ngươi giống nhau, đều là một gã hồn sư. Mục tiêu của chúng ta cùng phương hướng cũng giống nhau, cái kia chính là truy cầu cường đại. Có lẽ không nên nói những thứ này, nhưng ta muốn biểu đạt chính là, lại tới đây, ta không có ác ý gì. Mà ở lần này tương thân trên đại hội, rất vinh hạnh, ta đến nơi này. Cái này tương thân đại hội phi thường thú vị, cũng cho ta có thể nói ra tiếng lòng của mình. Thẳng thắn nói, ta sẽ không nói yêu thương, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Hơn nữa, cùng đại đa số người tu luyện bất đồng chính là, tu luyện của ta quá trình từ đầu đến cuối đều nương theo lấy kịch liệt thống khổ. Thống khổ dày vò lấy ta từng bước một tiến về phía trước đi. Thậm chí đôi khi ta đều khống chế không nổi tâm tình của mình. Cho nên, mọi người đều gọi ta là Long Tên Điên. Nhưng mà, cho dù là một người điên, cũng đồng dạng là có cảm tình. Đúng vậy, ta cũng có người mình thích. Mặc dù ta biết rõ, nàng ưa thích là người khác, nhưng mà, ta nhưng vẫn đều rất ưa thích nàng. Ta không mười phần rõ ràng ta đối với nàng ưa thích đến tột cùng là bởi vì tình yêu hay là bởi vì tình huynh muội. Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn ta đều nhìn xem nàng lớn lên, thẳng thắn nói, ở bên cạnh ta thời gian dài nhất, ta đã thấy số lần tối đa đúng là nàng. Cho nên, ta một mực tự nói với mình, tương lai nhất định sẽ làm cho nàng làm tân nương của ta. Đã liền ta người bên cạnh cũng đều là như vậy cổ vũ ta đấy. Thế nhưng là, hôm nay đứng ở chỗ này, ta nhưng có chút tâm thần bất định. Bởi vì với ta mà nói, có lẽ tình địch của ta quá cường đại. Thực lực lên, ta chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Ta theo đuổi chính là người mạnh nhất chi lộ, nhưng ta xác thực không có hắn lớn lên đẹp trai. Nhưng ta có thể cam đoan chính là, bất cứ lúc nào, chỉ cần ta vẫn còn sống, biết sử dụng hết thảy đến bảo hộ ngươi. Vừa mới nghe cái thứ nhất nói cái kia bằng hữu mà nói, ta rất được xúc động. Có lẽ, ta thật sự cần tình yêu rồi. Cái khác ta không dám nói. Nhưng tay của ta vai tuyệt đối kiên cố. Đã vừa mới dùng vị cô nương kia thủ pháo chứng minh là đúng qua. Hắn đang nói cái này lật lời nói. Ánh mắt thủy chung đều tại Đái Vân Nhi trên người. Hắn nói rất thản nhiên. Chính hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng chính mình đối với Đái Vân Nhi đến tột cùng là như thế nào một loại tình cảm. Nhưng rất rõ ràng, nếu như mình sẽ có một đoạn tình yêu mà nói, Đái Vân Nhi không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng vẫn luôn biết là như vậy. Phần nhân tình này lời nói không tính động lòng người, nhưng nói được thật sự. Đồng thời cũng để cho Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện các đệ tử đối với cái nhìn của hắn có chỗ đổi mới. Rất rõ ràng, hắn không hy vọng chính mình ở chỗ này một mực bị bài xích bên ngoài. Hắn cũng hy vọng có thể dung nhập vào nơi đây. Trên thực tế, Long Dược tại đi vào Sử Lai Khắc Học Viện về sau, rất nhanh đã bị nơi đây hết thảy hấp dẫn rồi. Trước kia hắn vẫn cho rằng, quái vật học viện coi như là không bằng Sử Lai Khắc Học Viện, cũng chắc có lẽ không chênh lệch quá nhiều. Thật là lại tới đây về sau, hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình là cỡ nào ngây thơ.